Chương 1226, chờ mong đã lâu đại hôn. Nghĩ đến ngày mai hai người liền sắp kết hôn, Quân Hạo nhìn Tạ Lưu Cảnh càng không vừa mắt, chỉ hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi ở chỗ này làm gì, hôn lễ đều chuẩn bị xong. Tạ Lưu Cảnh không kiêu ngạo không tự ti, một chút cũng không sợ hắn, ngược lại trầm ổn lễ phép mà nói ra, nhạc phụ đại nhân yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Quân Hạo vẫn còn bất mãn, ngươi nói chuẩn bị kỹ càng liền chuẩn bị xong, vạn nhất đâu, như ngươi loại này bao đầu tiểu tử nhất không nhờ vào được. Ngoài miệng nói xong tốt, thực đến trong hôn lễ, nói không chừng muốn ra bao nhiêu chỗ sơ suất. Nói đến đây, hắn nhịn không được đối với Quân Vô Cực nói, Vô Cực, muốn không phải là hôm nào a tiểu tử này xem xét liền không đáng tin cậy, vạn nhất hôn lễ xảy ra sơ suất làm sao bây giờ, ta cảm thấy đợi thêm cái một năm tương đối tốt. Đợi thêm một năm. Tạ Lưu Cảnh lập tức cấp bách, nhạc phụ đại nhân nếu là cảm thấy không yên lòng, có thể hiện tại liền kiểm tra một lần. Hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Quân Hạo đang nghĩ đồng ý, nhìn thấy Quân Vô Cực về sau, lại đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Hắn đều hơn một năm không có gặp nữ nhi bà bối, loại thời điểm này cái đó có khả năng rời đi huống chi, Quân Vô Cực ngày mai sẽ phải gả ra ngoài, bọn họ ở chung thời gian quá ngắn ngủi. Nghĩ như vậy, Quân Hạo không khỏi buồn từ đó đến, lại muốn đánh chết Tạ Lưu Cảnh. Ai ngờ Thiên Vân Đồng đột nhiên nói, các ngươi có lời gì ra ngoài nói đi, ta muốn cùng Vô Cực tâm sự. Quân Hạo tức khắc nói, ta theo hắn không có gì để nói nhiều, nhưng lại có không ít lời nói nghĩ nói với Vô Cực, không bằng cùng một chỗ. A Thiên Vân Đồng lại không đồng ý, thiếu dùng bài này, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nữ nhân chúng ta nhà lời nói, các ngươi cũng muốn nghe. Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tranh thủ thời gian trốn mất. Lưu lại Thiên Vân Đồng lôi kéo Quân Vô Cực lời nói việc nhà. Thiên Vân Đồng sợ Quân Vô Cực không hiểu, lôi kéo nàng nói không ít hôn lễ cùng tu luyện sự tình, nghe được Quân Vô Cực mặt đỏ dần. Nhưng mà nàng thật ngại nói với Thiên Vân Đồng, nàng mặc dù chưa ăn qua thịt heo, có thế đã sớm gặp qua heo cha y, chớ nói chi là, ở tiền thế thời gian, có đến vài lần nàng thiếu chút nữa thì đem Tạ Lưu Cảnh ăn. Mặc dù không có làm đến cuối cùng, nhưng là thân mật sự tình hai người cu nở dê không làm thiếu. Nếu không phải là lúc ấy Tạ Lưu Cảnh quá ngu, bọn họ đã sớm nước chảy thành sông. Một bên khác, Quân Hạo cũng đối với Tạ Lưu Cảnh tận tâm chỉ bảo, sợ hắn khi dễ Quân Vô Cực. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày thứ hai. Để tỏ lòng Tiên Vân Tông cùng Tạ Lưu Cảnh đối với Quân Vô Cực coi trọng, Tạ Lưu Cảnh sớm hồi Tiên Vân Tông, mặc vào phức tạp hoa lệ lễ phục về sau, mới lại dẫn đón dâu đội ngũ, hạo hạo đãng đãng đến đế cung. Đón dâu đội ngũ tất cả đều là Tiên Vân Tông đệ tử tinh anh, nguyên một đám anh tuấn thẳng tắp, từng cái cũng là thiên chi tiêu tử, linh tinh vương lão ngũ y hề hệ. Đế cung bên trong, Quân Vô Cực đồng dạng mặc vào phức tạp hoa lệ áo cưới, không có khăn cô dâu, lại mang theo tinh xảo hoa lệ màu đầu. Màu đầu bên trên rớt xuống tua cờ theo gió phiêu diêu, Quân Vô Cực nhìn phía xa mà đến Tạ Lưu Cảnh, không khỏi mỉm cười. Tạ Lưu Cảnh nhìn xa xa rõ ràng trang phục lộng lẫy qua Quân Vô Cực, cơ hồ nhìn mà trợn tròn mắt, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó hắn liền hối hận, vô ý thức hướng sau lưng liếc qua, quả nhiên nhìn thấy phía sau người tất cả đều thấy choáng, nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vô Cực không thả. Tạ Lưu Cảnh bất mãn trong lòng, vụng trộm thả ra huy áp, gặp bọn họ đều trung thực thu liễm, lúc này mới bất động thanh sắc đi tới Quân Vô Cực trước mặt, mỉm cười hướng nàng vươn tay, Vô Cực, ta tới đón ngươi. Quân Vô Cực ý cười càng đậm, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn,